tham kiến tôn chủ. Đem Làm Diệp Không bọn người đi vào trên đài cao trong đại điện. Bên người những cái kia cùng đi chân quân cùng thần quân vậy mà toàn bộ đều hô to một tiếng. Âm âm quỳ xuống đất. Đối với trong đại điện trên ghế rồng cao quan nam tử đi ba quỳ chính khấu chi lễ. Loại này lễ tiết là thế tục gian phàm nhân đối với hoàng đế sở hành lễ tiết. Xem ra cái này Hồ Khả Chân nhất đã không thể chờ đợi được muốn đăng cơ. Làm một cái tờ U tiên giả quốc gia hoàng đế rồi. Tuy nhiên điển đương ma tôn đập vào đối kháng thánh ma tôn cờ hiệu. Thế nhưng mà Diệp Không đối với tưởng làm hoàng đế người lại không có cảm tình gì. Có thể là đến từ địa cầu nguyên nhân. Hắn càng đồng ý cuộc sống tự do. Coi như là thành lập tiên quốc. Cũng muốn lộng cái thay phiên chấp chính a. Loại này quân chủ thừa kế hoàng đế. Rốt cuộc là vì tu tiên giả vẫn là vì chính mình. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng đấy. Bất quá lại nói thành lập tu tiên giới chính phủ nhân dân giống như cũng không phải như vậy thực tế. Đương nhiên, Diệp Không là sẽ không quỳ xuống đấy. Bởi vì tu vị quan hệ. Hồ Nhưng này cái lão tiếu nhìn về phía trên nếu so với con của hắn còn muốn tuổi trẻ nhiều. Nhìn về phía trên bất quá 40 tuổi bộ dạng. Cái cằm bên trên súc lấy ngắn ngủn chòm râu. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. Mặt long bào. Đỉnh đầu cao quan. Còn xác thực có vài phần uy nghiêm khí thế. Dù sao Hồ Khả còn không có đăng cơ làm hoàng đế. Cho nên Diệp Không cùng Dịch Mạn Ảnh không có quỳ xuống. Hắn cũng không còn nhiều lời. Mà là phi thường khiêm tốn địa đi xuống long ỷ. Bước nhanh đi xuống. Đi đến Diệp Không trước mặt. Một bộ rất tán dương ánh mắt nhìn xem Diệp Không nói ra Diệp đạo hữu. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Con ta ánh mắt không tệ. Nói xong. Còn lôi kéo Diệp Không đi qua một bên cùng phát triển an toàn trên mặt ghế thỉnh Diệp Không tọa hạ. Tự cái này vài bước đường. Chính giữa còn có một chi tiết. Tỉ mỉ. Hồ Khả bước chân bề ngoài giống như bị đại áo choàng một vấp. Hồ Khả mắng đều là những này đồ bỏ quần áo. Ăn mặc đi đường đều bất tiện. Cùng trên sân khấu con hát giống như được. Tuy nhiên cái này Hồ Khả chân nhất hành vi khả năng có chút làm ra vẻ. Thế nhưng mà loại thái độ này. Hay vẫn là Diệp Không đối với hắn cảm nhận tốt hơn nhiều. Không nói cái gì hoàng đế bình dân. Coi như là tu sĩ trong lúc đó. Người ta là một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Có thể đối ngươi như vậy một cái nguyên anh chân quân. Loại thái độ này. Cũng có thể nói chiêu hiền đại sĩ điển hình rồi. Bất quá Diệp Không tại co quắp ở bên trong. Trong nội tâm lại có chủng dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ mình trước mặt mọi người phơi nắng tắm nắng sự tình còn không có truyền tới. Không thể nào, bọn hắn nhất định có nào đó thông tin liên hệ đấy. Nhưng này Hồ Khả như thế nào hay là đối với chính mình khách khí như vậy đâu này. Diệp Không ước gì tranh thủ thời gian mang theo Hoàng Thi Thi ly khai, mới không muốn Hồ Khả đối với chính mình khách khí như vậy. Vì vậy Diệp Không trong nội tâm đã có chủ trương. Cũng tự không hề từ chối. Đại mã kim đao địa tại ghế dựa lớn ngồi xuống. Xem lên trước mặt đứng đấy Hồ Khả chân nhất. Tràng diện này cũng có chút hữu dị. Trong đại sảnh người liên can còn quỳ. Hồ Khả ăn mặc long bào đứng đấy. Có thể Diệp mổ người lại tùy tiện ngồi ở trên mặt ghế. Cảm giác kia giống như hắn là hoàng đế. Hồ Khả nhưng cũng là thoáng sửng sốt. Không nghĩ tới Diệp mổ người liền cả khiêm nhượng đều không có. Cứ như vậy đã ngồi. Thầm nghĩ. trước khi có tin tức truyền đến. Nói tiểu tử này không nói cứu. Hiện tại xem ra thật đúng là không nói cứu. Đã ngươi không nói cứu ta đây tự cho đủ mặt mũi ngươi đi. Hồ Khả Ý đầu nhất định. Vậy mà lại ôm quyền nói ra Diệp đạo hữu. Ngươi trượng nghĩa giải cứu con ta. Còn có những cái kia cùng thuyền tu sĩ phàm nhân. Không nói gạt ngươi. Những người kia đều là hồ mổ cha mẹ hương thân. Trong tộc hậu bối thân thiết. Cho nên Diệp đạo hữu, ngươi xem như ta có đại ân, xin nhận hồ mổ cúi đầu. Hồ có thể nói xong, hai tay ôm quyền, vậy mà thật nhanh cho Diệp không làm cái ấp, cúi mình vái chào. Diệp không xem xét cái này màn ảnh. Trong nội tâm biết rõ không tốt. Lão gia hỏa này vừa ý chính mình rồi. Người ta như thế nể tình. Ngày sau muốn chính mình lưu lại. Chính mình tự khó có thể cự tuyệt. Chỉ tiếc lão gia hỏa động tác quá nhanh, chính mình muốn tránh đều không có né tránh. Diệp không bất đắc dĩ. Đành phải bị thụ thi lễ. Tiến lên đo lấy Hồ Khả chân nhất. Nói ra chân nhất quá khách khí. Diệp mộ bất quá một kẻ tiểu chân quân. Ở đâu nhận được khởi cái này thi lễ. Ngài đây là gãy vết tiểu bối rồi. Cần phải đấy. Hồ Khả mặt mũi làm đủ. Lúc này mới trở lại trên ghế rồng. Hỏi Diệp đạo hữu. Không biết ngươi lần này đến đây chúng ta tân thế giới. Có thể có tính toán gì không? Diệp không vội hỏi tiền bối. Tại hạ là tưởng đến tìm kiếm họa mơ ma tôn hoàng thi thi tôn chủ. Năm đó nàng vì tại hạ. Cùng quý tôn đạt thành khế ước. Vì quý tôn đem ra sử dụng. Hiện tại đã 18 năm cũng không dừng lại. Năm đó quý tôn sở trả giá chẳng qua là một khối nho nhỏ tiên ngọc. Cho nên kính xin tiền bối có thể vì nàng hủy bỏ khế ước. Đảm nhiệm nàng theo ta rời đi. A, là việc này. Hồ Khả vung tay lên, nói ra người tới, đi đem Hoàng Thi Thi tìm đến. Diệp không lại nói tiền bối, có thể lại để cho tự chính mình đi tìm nàng. Hồ Khả gật đầu nói cũng tốt. Vừa vặn ngươi cũng có thể xem chúng ta tân thế giới mới khí tượng. Nói xong, liền có người mang theo Diệp không ly khai đại điện, chạy về phía Hoàng Thi Thi chỗ ở. Diệp không cử động lần này đã cho Hoàng Thi Thi một kinh hỷ. Lại là muốn nhìn xem Hoàng Thi Thi cái này hơn 10 năm chính thức sinh hoạt. Nếu là gian khổ vô cùng. Hắn tất nhiên sẽ không tại điện đương ma tôn bỏ qua. Đợi Diệp không cùng Diệp Mạn Ảnh vừa đi. Hồ Hải Long đẩy xe lăn tiến lên. Hỏi phụ thân. Tuy nhiên Diệp huynh đệ ta có đại ân. Thế nhưng mà cũng không đáng được ngài đi lễ lớn như vậy. Hẳn là ngài. Hồ Khả hừ lạnh nói như thế nào không đáng. Người này là đại tài. Ta tự muốn đem mặt mũi cho đủ hắn, lại để cho hắn khai mở không được phải đi khẩu. Kỳ thật Hồ Hải Long trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Hắn đã hy vọng Diệp không có thể lưu lại vi điển đương ma tôn đại kế xuất lực. Nhưng là với tư cách bằng hữu, người ta không muốn. Hắn lại không thể miễn cưỡng. Hắn ngẫm lại. Quyết định hay vẫn là giúp đỡ Diệp không nói chuyện. Nói ra phụ thân. Kỳ thật cái này Diệp không cũng không phải như ngươi nói vậy. Cũng không quá đáng tự là gan lớn chút ít. Có chút tiểu thông minh mà thôi. Hơn nữa. Ngài không biết. Người này một điểm không nói cú. Không câu nệ tiểu tiết. Hồ Khả ha ha cười nói ngươi nói là chính hắn tại trên tinh thuyền cởi sạch quần áo sự tình mà. Nói cho ngươi biết. Vi phụ ngày đó cũng một mình giá lấy tinh thuyền bay vào hồng tinh màn sáng. cũng học cái kia giống như. Không cần linh lực kháng cự. Đảm nhiệm mồ hôi chảy xuôi. Sau đó lại đi giặt rửa đem tắm nước nóng, quả nhiên rất buông lỏng, rất sảng khoái. Hồ có thể nói xong. Còn khen Hứa gật đầu nói vi phụ đã quyết định về sau mỗi tháng nhà tắm hơi 3 lượt. Ừm. Gọi là nhà tắm hơi a. Nghe hắn nói gọi là nhà tắm hơi. Hồ Hải Long trong nội tâm cười khổ, tiểu tử, ngươi biến khéo thành vụng đi à nha. Hồ Hải Long ngẫm lại còn nói thêm thế nhưng mà loại sự tình này cũng không quá đáng là chút ít hưởng lạc phương diện chủ ý. Không thể nói đại tài a. Hồ Khả hừ lạnh nói ngươi thiếu giúp hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi. Trước khi các ngươi tiến điện lúc, mới nói được tôn giáo cùng tín ngưỡng. Hắn nói đây là khống chế cùng lừa gạt dân chúng hảo thủ đoạn. Thử hỏi, chúng ta nhiều như vậy chân quân thần quân, có mấy người có loại này kiến thức? Cho nên ta nhận định, người này tất có đại tài, lưu lại đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn a. Nếu như Diệp không nghe được, khẳng định lại hội quốc chính mình miệng. Thật sự là, nhàn rỗi không có việc gì, nói cái gì nha, thậm chí nghĩ tốt muốn giả bộ ngốc nha. Đương nhiên, giờ phút này Diệp không còn chưa ý thức được những này. Hắn đang tại có chút kiếp động địa đi về hướng Hoàng Thi Thi chỗ ở. Hoàng Thi Thi chỗ ở tại hạ bên cạnh 8 phiến cánh sen kiểu thứ 5 phiến. Tại nơi này tân thế giới cũng là có sâm nghiêm đẳng cấp chế độ đấy. Căn cứ tu vị ở tại tương ứng đấy. Trong lúc đó có cầu vòng tương liên. Đẳng cấp cao đi cấp thấp có thể. Thế nhưng mà cấp thấp muốn đi đẳng cấp cao đấy. Nhất định phải đạt được đồng ý. Hoàng Thi Thi giờ phút này cũng trong phòng tâm thần bất định lấy. Ngày hôm qua bọn hắn lĩnh đội đã nói. Làm cho nàng không muốn ra công rồi. Ở lại nhà. Có người tìm. Là ai tìm chính mình đâu này? Chẳng lẽ là hắn đã đến? Hoàng Thi Thi ngẫm lại cảm thấy là hắn. Thế nhưng mà lại cảm thấy không có khả năng. Tiểu tử này lúc trước bất quá trúc cơ đại viên mãn. Cho dù cái này 18 năm không ngừng tu luyện. Có thể hay không kết đan hay vẫn là lưỡng nói. Cho dù kết đan rồi cũng rất không có khả năng xuyên việc đếm rõ số lượng 10 vạn dặm thương minh lại tới đây a. Thế nhưng mà trừ hắn ra còn có ai đâu này. Hoàng Thi Thi thật sự không thể tưởng được. Cái này 18 năm là như thế buồn tẻ. Tuy nhiên cái này tân thế giới hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tuy nhiên lại không có một điểm tự do thời gian cùng không gian. Cũng không có bất kỳ giải trí. Cả người đều cùng máy móc đồng dạng. Nàng thầm nghĩ vội vàng đem cái này 50 năm cho chống cự qua. Nghĩ đến chính mình lúc trước quyết định, nàng lại hít một tiếng. Dùng 50 năm đổi mạng của hắn đáng giá mà. Nếu như không là bởi vì hắn, 50 năm, mình cũng nên có thể tiến vào hóa thần cảnh giới A. Mình ở tại đây phí thời gian 50 năm, vất vả 50 năm, tu vị không có một tia tiến triển, đáng giá mà. Ánh mắt của nàng mờ mịt. Đáng giá. Đương nhiên đáng giá. Lập tức con mắt đẹp của nàng tự thanh minh rồi. Đừng nói 50 năm, cho dù lại tới một lần, cho dù dùng tánh mạng của mình đi đổi, cũng là đáng được đấy. Một người cả đời, luôn muốn làm vài món khác người sự tình, nếu không hay vẫn là người mà. Nghĩ đến khác người sự tình. Hoàng Thi Thi lại nở nụ cười. Tiểu tử này nhất sẽ làm ra ô sự tình rồi. Lần này tới người. Nói không chừng thật là hắn đâu này. Đang tại Hoàng Thi Thi thất thần thời điểm, Diệp không cùng Dịch Mạn Ảnh đã đi rồi tiến đến. Một đám ánh sáng sáng ngời vừa vặn theo trong cửa sổ bắn vào. chiếu vào hoàng thi thi trắng mịn trên mặt đẹp. Như thế an tường, xinh đẹp, yên lặng. Diệp không khoét khoét tay, ý bảo dẫn đường người cùng Dịch Mạn Ảnh đi ra ngoài trước. Dịch Mạn Ảnh cũng là lần đầu tiên trông thấy hoàng thi thi. Tuy nhiên hoàng thi thi khuôn mặt không có nàng cao ngạo như vậy mà tinh xảo. Nhưng là phải luận dáng người, Dịch Mạn Ảnh hay vẫn là so ra kém hoàng thi thi đấy. Dịch Mạn Ảnh đứng tại ngoài phòng, trong nội tâm nói thầm lấy, cái này hoàng thi thi có thể vì Diệp Không mà buông tha cho 50 năm lúc tu luyện gian. Mình có thể làm được mà. Nếu như lúc ấy đổi thành chính mình, chính mình có thể hay không cũng làm việc nghĩa không được chùn bước địa cùng Điển Đương Ma Tôn ký hạ khế ước đâu này. Nếu là Điển Đương Ma Tôn muốn mình làm cái gì chuyện gì quá phận lại nên làm cái gì bây giờ? Đang tại Dịch Mạn Ảnh tâm tư lung tung thời khắc, đột nhiên trong phòng đã có động tĩnh. Kỳ quái chính là bên trong vậy mà không phải nói chuyện, cũng không phải tiếng cười hoặc là tiếng khóc, mà là giống như cái bàn cái ghế ngã xuống đất thanh âm. Hẳn là bọn hắn vừa thấy mặt đã đánh nhau. Dịch Mạn Ảnh tranh thủ thời gian đẩy cửa ra, trợn to đôi mắt dễ thương nhìn lại, chỉ thấy hai người đang gắt gao ôm cùng một chỗ, thân thành một đoàn đây này. Phía sau chính là cái kia dẫn đường chân quân, sợ tới mức vội vàng lùi về đầu. Thầm nghĩ gặp mặt tự thân thành như vậy, không nói cứu, quá không nói cứu rồi. Dẫn đường chân quân vội vàng cáo từ ly khai, trở về cho Hồ Khả Thực vừa báo tín đi. Mà đỏ mặt Dịch Mạn Ảnh cũng đi vào phòng. Đi vào về sau, Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi cũng không thể tiếp tục làm gì rồi. Mọi người giới thiệu thoáng một phát, lại hàn huyên một phen. Mấu chốt sợ nói chuyện, hay vẫn là thế nào từ nơi này ly khai vấn đề. Dịch Mạn Ảnh cùng Hoàng Thi Thi đều là đã làm lãnh đạo đấy. Cái này một phần tiếc, cũng đều có thể tin tưởng Hồ Khả sẽ không dễ dàng phóng Diệp Không ly khai. Hoàng Thi Thi cười khổ nói, còn trông cậy vào ngươi tới cứu ta ra khổ hải, không nghĩ tới đem các ngươi trả lại cho làm phiền hà. Cái chỗ này tuy nhiên mặt ngoài phồn vinh, thế nhưng mà nhàm chán cực độ. Ta một ngày cũng không tưởng nhiều ngốc. Nếu là ngươi như vậy tính tình, một năm là có thể đem ngươi cho nghẹn choáng váng. Diệp Không gật đầu nói, ta cùng Dịch Mạn Ảnh hiện tại cũng có biện pháp rời đi. Mấu chốt là ngươi, ngươi cùng bọn họ ký kết sinh tử khế ước, như không giải trừ, ly khai tự là chết. Hoàng Thi Thi ngẫm lại, lắc đầu nói ra, nghe nói mọi người chúng ta khế ước đều đang trên nhất bên cạnh trong thần miếu. Trừ phi đạt được Hồ Khả chân nhất gật đầu, nếu không đừng nghĩ đến đến. Diệp Không gật gật đầu, thầm nghĩ quay đầu lại tìm một cơ hội cho ngươi đem khế ước lén ra đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1051. Hờ, An là ngươi tưởng. Hoàng Thi Thi nhìn xem Diệp Không biểu lộ, không khỏi sững sờ. Nàng thế nhưng mà biết đến, tiểu tử này thế nhưng mà cả gan làm loạn, chuyện gì đều làm được đấy. Diệp Không sợ nàng nói ra cái gì đến, bề bộn cắt ngang nàng, hay nói giỡn nói, Thi Thi tỷ, những năm này ngươi ở bên cạnh sinh hoạt thế nào? Chưa cho ta mang nón xanh a. Diệp Không dưới tình thế cấp bách, thì ra là không có lời nói tìm lời nói. Có thể Hoàng Thi Thi lại giận, mắng, ngươi tiểu tử này, Đem làm tỷ tỷ người thế nào của ta? Nhận thức trước ngươi. Trên trăm năm ta đều không có đi tìm nam nhân. Ngươi có phải hay không vẫn cho rằng ta là nữ nhân tùy tiện? Diệp không không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy. Vội hỏi. Ngươi đừng kích động. Đừng kích động. Ta chẳng phải thuận miệng nói nha. Ngươi người nào ta còn không biết. Ta nếu như không tin ngươi còn có thể ở trước mặt hỏi lời này của ngươi. Hoàng Thi Thi không thuận theo. Nhào đầu về phía trước cùng Diệp không quấy thành một đoàn. Trong miệng còn mắng. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi tiểu tử có. Hay không cho ta mang lam mũ. Hoàng Thi Thi nhào vào Diệp không trong ngực. Sẽ đem bàn tay nhập hắn trong nội y. Dùng thon dài ngón tay tại bộ ngực hắn bên trên viết chữ. Tiểu tử. Có phải hay không tưởng trộm cắp khế ước nha. Diệp không trong nội tâm buông lỏng. Nguyên lai Hoàng Thi Thi không thật sự sinh khí. Mà là người phải sợ hãi giam nghe bọn hắn nói chuyện. Lúc này mới dán lên đến dùng loại phương thức này trao đổi. Lam mũ là vật gì? Ta chỉ nghe qua nón xanh, cái gì lam mũ hoàng mũ, xin thứ cho Diệp mổ không hiểu. Diệp không lớn tiếng trả lời. Hai tay cũng theo Hoàng Thi Thi không công trắng bóp cánh tay theo nàng hai cái tay áo trong với vào đi. Tại nàng trên bụng viết chữ. Là muốn trộm a. Thật sự không có biện pháp. Chỉ có như vậy. Ngươi có cái gì cần phải nhắc nhở hay sao? Trước khi hai người tại Vân Diêu tự thường xuyên chơi loại này thân thể viết chữ trò chơi. Cho nên tinh khiết rất quen. Ai cũng nhìn không ra. Bất quá một bên dịch mạng ảnh nhìn không được rồi. Ui! Nhị vị! Các ngươi cũng quá không nói cứu rồi. Đang tại ta một cái đại cô nương liền làm loại này hạn chế cấp động tác. Đây không phải mang xấu ta mà. Khục các ngươi. Chắc hẳn nhiều năm không thấy, muốn nói lời có rất nhiều ta, hay vẫn là đi ra ngoài ngắm phong cảnh a. Dịch mạng ảnh đỏ mặt chạy thoát đi ra ngoài. Mặt rất non a, ngươi sẽ không còn không có ra tay đi. Hoàng Thi Thi chi như vậy động tác. Tự là suy đoán dịch mạng ảnh cũng cùng người nào đó cũng có quan hệ rồi. Không nghĩ tới vậy mà không phải. Lập tức. Hoàng Thi Thi lại lời nói thấm thía dạy dỗ nam nhân nói. Nên ra tay lúc muốn ra tay nha. Giống như xinh đẹp như vậy Little Girl. Chậm một bước đã bị người khác đi đầu rồi. Diệp không cảm thán nói, Thi Thi tỷ, có loại người như ngươi lão bạc lo gì lão công không tốn tâm nha. Ha ha! Hoàng Thi Thi tại trên người hắn ngắt hai cái cười dịu dàng hỏi, như thế nào? Không thiết! Ra thiết nha, ta ước gì tất cả nữ nhân đều với ngươi đồng dạng. Nhìn xem hai người nháo thành nhất đoàn, Hồ Khả thu hồi thần thức. Khoan hãy nói cái này đại thừa kỳ cao nhân còn thật vô sĩ giám sát và điều khiển của bọn hắn. Người không phong lưu ổn thiếu niên. Hồ Khả thu hồi thần thức cảm khái nói. Hồ Hải Long cảm thấy cái gì cao mày nói, phụ thân, ngày sao có thể nghe lén phản bối đối thoại đâu này. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Hồ Khả hừ lạnh một tiếng. Lại nói, ngươi cho rằng tiểu tử kia là đèn đã cạn dầu. Hắn vì cái gì không bố trí xuống cấm chế? Hắn đây là thăm dò ta. Hồ Khả nói hết vung tay lên. Ngươi đi xuống đi. Không có việc gì mang tiểu tử kia đi thần miếu đi dạo. Tốt nhất lại để cho hắn gia nhập chúng ta điển đương thần giáo. Như vậy hắn tự cam tâm tình nguyện cho chúng ta bán mạng rồi. Thế nhưng mà Hoàng Thi Thi khế ước. Hồ Hải Long lại hỏi. Sau này hãy nói a. Hồ Khả quay người rời đi. Hồ Hải Long cũng đành chịu. Chỉ có cười khổ. Diệp huynh đệ, ta ngày đó tự khuyên ngươi đừng đến. Ngươi không nên đến. Ta hiện tại cũng không có biện pháp rồi. Lúc chạng vạng tối, kỳ thật ở chỗ này không có uổng phí bầu trời tối đen thiên phân biệt. Cũng không có sáng sớm chạng vạng tối. Càng không có một năm bốn mùa. Liền cả gian nan vất vả vũ tuyết đều không có. Một ngày 12 canh giờ đều là ánh mặt trời phổ chiếu, sáng lạng vô cùng. Trên bầu trời cái kia điểm nhỏ lớn nhỏ mặt trời liền cả vị trí cũng sẽ không hoạt động một điểm. Cái gọi là lúc chạng vạng tối chỉ là sương hơ mà thôi, nói là tan ca thời gian muốn càng thêm xác thực chút ít. Những cái kia bận rộn một ngày các tu sĩ trở về rồi. Tuy nhiên đều là chân quân. Công tác cũng không phải rất mệt a. Thế nhưng mà buồn tẻ lại không có trò chuyện. Nguyên một đám nam nữ tu sĩ trên gương mặt cũng không có gì dáng tươi cười. Đứng tại cửa sổ Diệp không nghi ngờ nói. Bên này mấy cái cảnh mặt cũng đã kiến thiết tốt. Còn muốn lớn hơn ra bận việc cái gì đâu này. Có nhiều như vậy công tác mà. Hoàng Thi Thi nói tại sao không có. Công tác rất hiếm có vô cùng. Tại đây vốn không có cái gì. Thổ địa, phong ước, không khí, thực vật. Toàn bộ cũng là muốn người lộn đấy. Hiện tại người vừa lại không đủ dùng. Tất cả mọi người rất bận rộn. Dịch Mạn Ảnh nhịn không được hỏi, Thi Thi tỷ, bọn hắn sẽ không để cho ngươi đi thế phòng tạo phòng A. Ta đều thà rằng đi làm việc xây nhà. Hoàng Thi Thi phiền muộn nói, ta khoảng 980 khỏa cây cối. Ở chỗ này, thủy linh khí cực kỳ thiếu thốn. Cho nên ta mỗi ngày phải làm đấy. Tự là không ngừng đối với những cái kia cây cối phóng thiết thủy thuộc tính pháp thuật. Cho chúng nó tưới nước. Lại để cho hắn không đến mức khô héo chết. Diệp không cùng Dịch Mạn Ảnh đều ngạc nhiên. Lại để cho một cái nguyên anh đại viên mãn chân quân mỗi ngày phóng thiết 980 lần cấp thấp thủy thuộc tính pháp thuật. Cũng xác thực đủ mệt mỏi đấy. Chính khi bọn hắn nói xong, Diệp không lại phát hiện những cái kia vừa trở về không bao lâu các tu sĩ. Vậy mà cả đám đều bưng lấy một quyển sách đều đi ra phòng. Sau đó tốt năm tốt ba địa đi về hướng đi thông tầm cao nhất cảnh mặt cầu vồng. Bọn hắn đây cũng là đi làm sao? Diệp không hiếu kỳ nói. Đi thần miếu nghe giảng giáo lý. Hoàng Thi Thi cũng đem đầu giường cái kia bản dày đặc kể chuyện cầm lên. Diệp không đối với cái này cái gì điển đương thần giáo cũng rất tò mò. Lập tức cùng Dịch Mạn Ảnh cũng đi theo Hoàng Thi Thi đi ra khỏi phòng. Một đường đi qua. Diệp không phát hiện những tu sĩ kia cả đám đều rất thành kính đấy. Vừa đi một bên vẫn còn đọc qua trong tay kể chuyện. Không khỏi đối với Hoàng Thi Thi cười nói, như thế nào, ngươi cũng tin điển đương thần giáo. Ngươi nếu không đến ta tự thực tin. Hoàng Thi Thi nói ra. Kỳ thật tại đây tất cả mọi người bắt đầu đều là không tin đấy. Thế nhưng mà mỗi ngày sinh hoạt lại quá buồn tẻ. Ngẫm lại tính cái này lại không có chỗ hỏng. Coi như đã có ký thác tinh thần. Vì vậy đã có người lục tục ngao ngoi địa bắt đầu thờ phụng rồi. Còn càng ngày càng thành kính. Ta đoán chừng những người này cho dù khế ước đến kỳ cũng là không hội ly khai nơi này rồi. Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu. Thở dài. Thi Thi tỷ, ngươi kiên trì đến bây giờ còn không có trở thành tín đồ. Ngược lại thật sự là không đơn giản. Hoàng Thi Thi cười nói, đúng nha, bất quá ta có tuyệt chiêu. Đón lấy. Nàng tiến đến Dịch Mạn Ảnh bên tai nói ra. Mỗi lần buồn tẻ nhàm chán thời điểm, ta đã nghĩ ngợi lấy tiểu tử kia đối với ta mấy chuyện xấu lúc nói lời cùng động tác. Liền lập tức có chút ít hàn huyên. Mạn Ảnh muội muội, chiêu này là không cao lắm minh. Dịch Mạn Ảnh nghe được nóng mặt tim đập, vội vàng nói cao minh cao minh. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng bay lên một cái ý nghĩ. Về sau chính mình vũ trụ vận chuyển ở bên trong, nhàm chán thời điểm, có phải hay không cũng có thể muốn những thứ này giải buồn đây này. Bất quá lập tức, trong nội tâm nàng lại một cái ý niệm trong đầu thầm nghĩ. Không được. Những này đều người nào a? Lại theo chân bọn họ ngốc xuống dưới. Ta sớm muộn cũng học xấu. Chính khi bọn hắn một đường đi đến cầu vòng đầu cầu thời điểm, đã nhìn thấy đầu cầu có một cái mặt trắng nam tu sĩ, trong tay bưng lấy kể chuyện, đem làm hắn trông thấy Hoàng Thi Thi, lập tức trên mặt vui vẻ, bước nhanh tới. Thi Thi chờ ngươi thật lâu rồi, hôm nay lại có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghe giảng đạo. Mặt trắng nam tu đi tới thân mật nói. Hoàng Thi Thi đối với cái kia mặt trắng nam tu lại không có gì hảo sắc mặt. Tiếp tục hành tẩu. Trong miệng nói ra. Hồ Danh Dương. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Thỉnh ngươi không cần chờ ta. Ta đã có đạo lữ rồi. Cái kia Hồ Danh Dương thực sự không thuận theo không buông tha. Đi theo cười nói. Thi Thi. Ngươi có đạo lữ cũng không có vấn đề gì. Ta không quan tâm ngươi đã từng. Mọi người ở chỗ này làm bạn nha. Không có ngươi. Sinh hoạt là cỡ nào đơn điệu. Không có ngươi. Tân thế giới cũng như vậy tái nhợt. Không có ngươi. Bên cạnh Diệp không nghe xong. Không được. Mẹ đấy. Đây là đang đào lão tử gốc tường nha. Lão tử nếu không ra tự là rùa đen rút đầu rồi. Không có ngươi, bầu trời sẽ không có đám mây, không có ngươi, chim con tự cũng không ca sướng. Vị này vẫn còn thi hướng bừng bừng. Đã nhìn thấy người nào đó đào đào lỗ tai ngăn tại Hoàng Thi Thi trước mặt. Phản phất Hồ Danh Dương là đối với hắn thổ lộ đồng dạng. Đợi Hồ Danh Dương nhắm mắt lại đọc diễn cảm xong, mới phát hiện trước mặt thay người rồi. Ngươi ai? Hồ Danh Dương giận dữ. Diệp không cười nói ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi cái này chỉ điệu hát thật sự quá khó nghe. Hồ Danh Dương nếu lại nghe không xuất ra Diệp không địch ý vậy thì thật khờ rồi. Hừ lạnh nói. Nhân vật mới. Ngươi dám mắng ta. Biết rõ bổn tọa là ai sao? Diệp không nói. Hỏi loại lời này đều là ngu vãi cờ nờ. Ngươi mẹ của nàng chính mình cũng không biết chính mình là ai. Ngươi hỏi ta. Những cái kia tiến đến thần miếu tu sĩ vốn đều là nhàm chán thế hệ. Bình thường ở đâu chết con kiến đều có thể qua xem cả buổi. Hôm nay xem xét nơi này có náo nhiệt. Tất cả đều vây tới. Nghe Diệp không nói thú vị, mọi người cười ha ha. Hồ Danh Dương khí đến sắc mặt đỏ bừng. Bất quá vẫn là bảo trì phong độ. Hừ lạnh nói. Ta đương nhiên biết mình là ai. Ta là sợ ngươi không biết. Nói xong. Nhìn hai bên một chút. Vốn trông cậy vào có người quen ra mặt một kẻ thiệu. Hắn bá vương khí một phát. Tự đẹp trai xuất sắc rồi. Có thể không phát hiện. Hắn đành phải tiếp tục nói. Bổn tọa chính là thứ 82 thăm dò phân đội đội trưởng. Tương lai Hồng Tinh Tiên Quốc Quan huyện. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Hồ Danh Dương. Diệp Không trong lòng tự nhủ, tiểu tử này đầu óc có bị bệnh không? Làm cái quan huyện tự ngưu thành như vậy. Kỳ thật Diệp Không không biết, tại tương lai tiên quốc quy hoạch ở bên trong, quan huyện hay vẫn là rất lớn đấy. Cái kia chính là một cảnh chi chủ, một cảnh lãnh đạo tối cao nhất người. Hồ Danh Dương lúc này mới trâu bò rừng rực. Hồ Danh Dương trông thấy Diệp Không không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn sợ, khoát tay nói ra: "Được rồi, bổn tọa nhìn ngươi là người mới phân thượng, tự tha thứ ngươi lúc này. Về sau tiền bối những sự tình này thiếu lẫn vào." Diệp Không ha ha nở nụ cười. "Quan huyện, thật lớn quan. Ta bị ngươi hù chết. Ngươi tám đời không có đem làm qua quan a. Trả vốn tòa. Ngươi có tòa mà ngươi." Hồ Danh Dương không nghĩ tới tiểu tử này như vậy không biết phân biệt, cả giận nói: "Đương nhiên là có tòa. Bất quá phải đợi về sau." Diệp Không lại tiến lên một bước, nói: "Có thể lão tử hiện tại thì có tòa. Ngươi có tòa?" Hồ Danh Dương sạc cười một tiếng: "Có tòa, ngươi là cháu của ta." Diệp Không nói xong, một vòng trữ vật giới chỉ bên trong vậy mà thật sự đi ra một trương gỗ liêm ghế bàn. Kỳ thật Diệp Không cái thanh này ghế bàn đó cũng là có lai lịch đấy. Thật nhiều năm trước, hắn tự là đang ngồi cái này trương ghế bàn phi thường trâu bò xiên trắng người ta bắt trùng trại đại môn. Những năm gần đây này, túi trữ vật đã đổi thành trữ vật giới chỉ. Thế nhưng mà cái này trương có tốt đẹp cách mạng truyền thống ghế bàn, hắn hay vẫn là không có cam lòng ném. Không thể nói trước, hôm nay tự lại lấy ra đến, trông thấy vị này vậy mà thật sự cầm cái ghế đi ra. Những tu sĩ kia toàn bộ đều ngạc nhiên, cả kinh nói: "Đủ chú ý đấy. Đi ra ngoài còn chính mình mang cái ghế. Mà Dịch Mạn Ảnh thì là đứng ở phía sau bên cạnh cười trộm." Trong lòng tự nhủ: "Tiểu tử này đến chỗ nào đều như vậy. Không đến một ngày có thể nổi danh. Có người nói hắn không nói cút, hiện tại lại có người nói hắn quá chú ý, đến cùng chú ý không nói cút đâu này." Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1052. "Cháu trai, nhanh cho bổn tọa dập đầu cái đầu A." Diệp Không đại mã kim đao ngồi ở trên mặt ghế thái sư, khiêu cái chân bắt chéo. Bề ngoài giống như thực có chuyện như vậy, bất quá trong lòng của hắn đã ở nói thầm: "Bổn tọa, cái này từ quả nhiên rất cho lực a. Trách không được rất nhiều người đều yêu như vậy tự xưng. Nguyên lai xác thực là như thế này." Tự xưng thoáng một phát chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân đều được kính. Hoàng Thi Thi tuy nhiên trong nội tâm thốn khoái, thế nhưng mà hay vẫn là truyền âm nhắc nhở Diệp Không nói ra không sai biệt lắm coi như xong. Cái này Hồ Danh Dương tuy nhiên tu vị cùng chức quan cũng không tính toán rất cao, thế nhưng mà cha hắn là Hồ Tuấn. Diệp Không còn chưa kịp hỏi một câu, Hồ Tuấn là ai? Chợt nghe Hồ Danh Dương chính mình hô lên: "Hoàng Thi Thi, tiểu tử này đến cùng là người nào?" "Cờ ơi, chừng cha ta với các ngươi không để yên." Kỳ thật dùng Hồ Danh Dương tu vị, hắn đã sớm muốn dạy dỗ Hoàng Thi Thi rồi. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Hắn cũng đã nhìn ra, người này sợ là cùng Hoàng Thi Thi có liên quan. Nếu là động thủ, sợ là Hoàng Thi Thi cũng là phải giúp lấy tiểu tử này. Hắn một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không sao phần thắng rồi. Hô cái gì, cha ngươi không phải là Hồ Tuấn mà. Cha ngươi tự là Lý Cương, hôm nay cũng muốn xử lý ngươi. Diệp không chỉ vào Hồ Danh Dương quát. Ở đây rất nhiều người bắt đầu cũng không biết nội tình. Có thể nghe Diệp không vừa nói. Mọi người tất cả đều câm như hến. Phản phất cái này Hồ Tuấn xác thực là cái khó lường đích nhân vật. Hảo tiểu tử, biết rõ cha ta là Hồ Tuấn còn như vậy hoàn. Hồ Danh Dương giận tím mặt, há miệng ra, nhả ra bản thân bổ mạng pháp bảo. Từng khỏa dẹp viên hạt châu. Bắt đầu Diệp không còn tưởng rằng là Phật châu các loại. Về sau xem xét. Dĩ nhiên là bàn tính châu. Cái này Hồ Danh Dương bổ mạng pháp bảo coi như là không tệ rồi. Dĩ nhiên là 36 ánh vàng rực rỡ bàn tính châu. Cũng không biết là cái gì tài liệu luyện chế. Chỉ là cảm thấy uy lực rất không tầm thường. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến hét lớn một tiếng, Hồ Danh Dương. Ngươi quá hỗn trướng rồi. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một khung một xe lăn theo kiều một chỗ khác lăn đi qua. Trên mặt ghế, một cái lão giả diện một âm trầm địa nhìn xem Hồ Danh Dương. Mọi người tất cả đều tranh thủ thời gian lui về phía sau. Đừng nhìn người này tu vị không cao, lại có không trọn vẹn. Thế nhưng mà mọi người đều biết, đây là Điển Đương Ma Tôn thiếu chủ. Lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là Hồ Danh Dương trông thấy người này. Vậy mà tiến lên nói ra ca, nhanh tới giúp ta. Tiểu tử này quá hỗn trướng rồi. Ở đây bọn người trong nội tâm đều cảm thấy Diệp không muốn xui xẻo. Cái này Hồ Hải Long nhất định là phải giúp người trong nhà. Thật không nghĩ đến. Hồ Hải Long căn bản không để ý tới Hồ Danh Dương kêu gọi. Mà là khoát tay chặn lại. Nói ra đem Hồ Danh Dương cái này hỗn tiểu tử nắm bắt. Hồ Hải Long tuy nhiên tu vị không cao. Có thể hắn phía sau mang theo mấy cái thần quân. Lập tức hưởng thần quân thượng trước. Khoát tay. Sẽ đem Hồ Danh Dương bàn tính châu cho thu. Lại thả ra khốn tiên tác đem Hồ Danh Dương trói chặt. Hồ Danh Dương quả thực muốn mộng. Đường huynh Hồ Hải Long ngày bình thường đối với hắn rất là bảo vệ. Hôm nay như thế nào trợ giúp ngoại nhân lấy chính mình. Hồ Hải Long lại nói Hồ Danh Dương. Nhanh chóng đi cho Diệp đạo hữu quỳ xuống. Cầu hắn tha thứ. Ta trở về mới tốt giúp ngươi hướng tôn chủ cầu tình. Hồ Danh Dương cả giận nói ca, ngươi có phải hay không mất tâm điên rồi. Đại bá như thế nào vì hắn một ngoại nhân trì tội của ta. Ngoại nhân. Hồ Hải Long hừ lạnh nói tôn chủ đã quyết định bổ nhiệm Diệp không đạo hữu làm ta tương lai tiên quốc thừa tướng rồi. Lời vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên là tương lai thừa tướng. Đây chính là dưới một người trên vạn người a. Mà ngay cả Hoàng Thi Thi trong mắt đều nóng lên. Phải biết rằng, ở chỗ này trở thành thừa tướng, cái kia thì có vô thượng quyền lợi. Các loại tài liệu tài nguyên ưu tiên lấy được. Chân quân thần quân thậm chí còn có rất cao tu sĩ đều được nghe hắn hiệu lệnh. Hắn, thừa tướng. Hồ Danh Dương không thể tin địa nhìn xem Hồ Hải Long. Tự định giá một hồi. Cuối cùng vẫn là đi đến Diệp không trước mặt quỳ xuống. Nói ra cầu thừa tướng đại nhân đại lượng. Tha thứ ta không nhìn được chi tội. Ngay tại mọi người cho rằng ác bá đã bị trừng phạt. Thừa tướng đại nhân lập uy chi tế. Lại trông thấy Diệp không đứng lên. Đối với Hồ Hải Long nói ra Hồ Huyên. Cùng ngươi tương giao những ngày này. Vốn tưởng rằng ngươi là đường đường quân tử. không nghĩ tới ngươi quả nhiên là một nhân vật. Thật có lỗi, đối với cái gì làm thừa tướng làm hoàng đế, tại hạ không có bất kỳ ý định. Người tu tiên, lúc này lấy tìm kiếm thiên đạo vi chung thân truy cầu, duy nhất truy cầu. Sao có thể giống như thế tục phàm nhân? Lưu luyến thế tục quyền thế, tranh quyền đoạt lợi, truy tên trục thế, như thế bỏ bản cầu mạc sự tình. Há lại ta người tu tiên làm được? Hoàng Thi Thi trong mắt thanh minh, nhìn xem Diệp Không trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên vẻ tán thành. Cùng lúc đó, những cái kia người vây xem trong đó không ít người cũng âm thầm gật đầu. Hồi tưởng chính mình với Tư Cát, xác thực là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Dài đằng đẵng tiên đồ, lộ vĩnh viễn chỉ có một đầu. Ai cũng biết đạo lý, tuy nhiên lại thường thường bị mê chặt hai mắt. Hồ Hải Long cũng ngây ngẩn cả người. Vốn hắn nghĩ đến mượn cơ hội này, trước mặt mọi người một tuyên bố, đã cho Diệp Không mặt mũi, lại đã tạo thành sự thật. Có thể không có nghĩ tới tên này thật không ngờ không nể tình. Trước mặt mọi người tự quát lớn chính mình. Chỉ có Dịch Mạn Ảnh trong nội tâm nhất biết rõ. Diệp Không người này hận nhất người tính toán hắn lợi dụng hắn. Chính mình ban đầu ở Linh Dược Sơn tính kế hắn lần thứ nhất, bị hắn ghi hận đến bây giờ. Hồ Hải Long lần này thật sự là hoàn toàn ngược lại rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Hồ Hải Long cũng có chút hối hận. Lập tức chỉ có xấu hổ cười nói, ta chỉ nói tôn chủ quyết định, lại chưa nói ngươi đã đáp ứng. Diệp Không thật đúng là có điểm căm tức. Hận cái này Hồ Hải Long không bạn chí cốt. Nếu là lúc ấy chính mình chậm hơn một bước, không minh bạch đáp ứng đến, chính hắn một thừa tướng mũ cũng khó khăn vứt bỏ rồi. Ta đây hiện tại đã biết rõ không sai địa nói cho ngươi biết, cho dù để cho ta làm hoàng đế ta cũng không làm. Hồ Hải Long cười khổ, tiểu tử này thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt. Đành phải còn nói thêm không làm cũng không còn sự tình. Lại không có người bức bách ngươi làm. Phải làm nhân đại đem. Đi một chút đi. Mang ngươi đi đi thăm thần miếu. À, còn có thứ mà ngươi cần, cái kia chút ít vật liệu đá cũng đã chuẩn bị xong. Hồ Hải Long vừa nói, phía sau mấy cái thần quân một loạt trên xuống, liền cả đẩy mang rồi. Đem Diệp Không kéo cách hiện trường. Sợ hắn nói sau ra chút gì đó đến. Đi thật xa, người nào đó mới nhớ tới, này của ta ghế bàn. Diệp huynh đệ, ngươi thế nhưng mà thực không nể tình, trực tiếp tự vẽ mặt a. Hồ Hải Long ngồi ở xe lăn cảm thán nói, tôn chỉ của ta là, người khác như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Người khác thậm chí nghĩ hãm hại ta rồi, còn muốn ta cho hắn mặt mũi. Diệp Không, ta chưa bao giờ hội tính tình tốt đến loại tình trạng này. Diệp Không trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Hồ Hải Long cũng chỉ có cười khổ xuống. Nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi tự chớ để tức giận. Là ta sai rồi. Biết không, ta cũng là không có biện pháp nha. Bên người Hoàng Thi Thi cũng khuyên nhủ. Đúng nha, thân bất do kỷ nha. Kỳ thật mọi người đều biết thiếu tôn chủ người không tệ đấy. Diệp Không hừ một tiếng, xem như ứng, đón lấy lại hỏi, cái kia Hồ Danh Dương không có đối với ngươi như vậy a? Hoàng Thi Thi vội hỏi, không có có hay không? Cái kia Hồ Danh Dương cũng không có bắt buộc ta cái gì. Tự là giống như cái con ruồi tự như. Cả ngày tại bên tai ông tiếng vang, có chút đáng ghét. Ta đều nói với hắn rồi, ta có đạo lữ rồi, hắn hay vẫn là dây dưa không ngớt. Nói cái gì mọi người tại Vân Diêu đều có đạo lữ, nhưng nơi này sinh hoạt đơn điệu, không bằng làm chồng hờ vợ tạm. A, hắn cũng có lão bà rồi. Diệp Không vừa đè xuống hỏa tự đứng lên. Người này thật sự thật xấu xa. Chính mình có lão bà còn dây dưa người ta phụ nữ có chồng. Không được, ta cần phải trở về quốc hắn. Diệp khục khục khục. Hồ Hải Long dưới tình thế cấp bách gấp hỏa công tâm, cũng không biết thiệt hay giả, tê tâm liệt phế địa ho khan. Người bên cạnh vội vàng đi lên, lại là đập phía sau lưng, lại là tiễn đưa đan dược. Diệp Không xem vị này đều như vậy, cũng chỉ có được rồi. Nói ra, Hồ Huynh, ngươi thân thể lại không tốt, càng cần phải chả thèm quản chút ít sự tình, dùng tu luyện làm chủ. Có chút thời gian liền ra đi tìm linh đan diệu dược. Hồ Hải Long ho một hồi lâu mới bình tĩnh, cười khổ nói, ta thọ nguyên không có có đã bao nhiêu năm, tu luyện không kịp đấy, còn không bằng làm chút ít lại để cho hậu nhân có thể nhớ rõ sự tình. Diệp Không muốn nói, sẽ vô dụng thôi, ngươi làm đều là vô dụng công, nơi này sớm muộn bị hồng cự tinh cho nổ bay, ngươi cái gì đều lưu không dưới, ngược lại hại người hại mình. Bất quá xem Hồ Hải Long bộ dáng này cũng không còn không biết xấu hổ nói, tính một cái rồi, ta bên kia cũng có chút ít gia tăng thọ nguyên linh đào, đợi trở về cho ngươi hơi hơn 10 khỏa tới. Diệp Không nghĩ đến ngũ hành tiên phủ ở bên trong vườn trái cây. Kỳ thật hắn nói ngược lại là lời nói thật, có thể đám người xung quanh toàn bộ quăng đến khác thường ánh mắt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Ngươi cái này cư bom thổi mình quá lớn a. Chúng ta tôn chủ hao hết tâm tư mới tìm 7-8 chỉ linh đào, này mới khiến thiếu tông chủ sống đến bây giờ. Ngươi ngược lại tốt, mới mở miệng tự là vài chục chích, còn trắng tiễn đưa. Ngươi không phải là đem đào lông đem làm linh đào a? Diệp Không biết rõ những người này nghĩ cách cũng lười được theo chân bọn họ giải thích. Ngược lại là Hồ Hải Long rất khách khí nói, vậy thì thật là rất cảm tạ rồi. Chỉ là lần lượt thụ huynh đệ đại ân, vừa rồi ta còn thật sự là hổ thẹn. Được rồi, Diệp Không khoát khoát tay, lại hỏi, cái kia Hồ Danh Dương cùng ngươi đến cùng cái gì quan hệ? Cha hắn Hồ Tuấn lại đã ngọn nguồn có nhiều thuộc loại trâu bò. Mấy người vừa nói liền đi tới thần miếu trước mặt. Hồ Danh Dương sự tình cũng lên tiếng hỏi rồi, cha hắn Hồ Tuấn tu vị cũng không thuộc loại trâu bò. Vấn đề mấu chốt là Hồ Tuấn là Hồ Khải Chân nhất thân đệ đệ. Vì vậy đệ đệ ỷ vào ca ca thế, nhi tử ỷ vào chuyện của lão tử, thường xuyên hội ước hiếp thoáng một phát tu sĩ khác. Cái này Hồ Danh Dương thì ra là cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nhị thế tổ mà thôi. Thằng này cũng là chúng ta làm hư rồi, về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Hồ Hải Long còn nói thêm. Diệp Không cũng gật gật đầu. Kỳ thật hắn căn bản không sao cả Hồ Danh Dương sau lưng có hay không hậu trường. Hậu trường có cứng hay không, hắn tưởng làm ai, cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Bất quá đã Hồ Hải Long nói như thế, hắn cũng tự thôi rồi. Quên đi a. Diệp Không lên tiếng, lúc này mới đánh giá đến trước mắt thần miếu. Trước khi nhìn từ xa còn không rõ ràng lắm, hiện tại đi vào trước mặt mới phát hiện hắn to lớn đồ sộ vô cùng. Màu trắng kiến trúc, lợi kiếm dạng tạo hình, thẳng vào mây xanh, toàn bộ tường ngoài đều bị tinh mỹ điêu khắc vây quanh. Trước mặt rộng lớn trước trên quảng trường đứng đấy hơn ngàn người. Vậy mà không thể không biết nhiều người. Đi theo đám người đi vào trong thần miếu. Chỉ thấy cái kia bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất. Dường như là tấm gương. Hình thành. Phản quang. To lớn. Thần miếu diện tích nếu so với hoàng cung còn lớn hơn. Tại khác một bên cao giọng nói chuyện. Đến cái này hơi nghiêng cũng thành rất tiểu nhân ông âm thanh. Bất quá những này đều không coi vào đâu. Theo trong thần miếu bốn căn cực lớn lập trụ, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Dịch Mạng Ảnh lập tức trừng lớn đôi mắt dễ thương, che miệng kinh hô, ông trời. Ơ, y, cái kia là cực phẩm linh thạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1053. Chỉ thấy. Cao mấy trăm thước cực lớn lập trụ khởi động nửa vòng tròn hình mái vòm phía dưới không gian. Lặng lặng yên treo cao lấy một khỏa so người nắm đấm còn muốn lớn hơn một ít hỏa hồng sắc tinh thạch. Cái kia khỏa tinh thạch vô cùng lóng sáng. Linh lực dồi dào. Đứng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Rồi lại như vậy rung động lòng người. Tuy nhiên Diệp không cùng Diệp Mạng Ảnh đều chưa thấy qua cực phẩm linh thạch. Nhưng khi bọn hắn lần đầu tiên trông thấy. Hay vẫn là lập tức có thể xác định. Đây là cực phẩm linh thạch. Tuyệt đối là cực phẩm linh thạch. Cờ. Cực phẩm linh thạch một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí mà ngay cả trong truyền thuyết cũng đề cập rất ít. Bởi vì này đồ chơi thực sự quá rất hiếm. Tại truyền thuyết thịnh hành thời kỳ thượng cổ. Cực phẩm linh thạch cũng đã là truyền thuyết rồi. Cho nên tuyệt đại đa số người đều cho rằng, cái này thế giới, lớn nhất linh thạch thì ra là thượng phẩm linh thạch rồi. Thật không nghĩ đến tại Điển Đương Ma Tông, vậy mà thật sự nhìn thấy cực phẩm linh thạch. Cái kia khỏa hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch treo cao tại hình tròn mái vòm xuống. Nó sở dĩ có thể treo trên bầu trời bất động. Đó là bởi vì nó phía dưới trận pháp chèo chống. Nếu là nói khiếp sợ, lại để cho Dịch Mạng Ảnh khiếp sợ chính là cực phẩm linh thạch xuất hiện. Thế nhưng mà lại để cho Diệp không khiếp sợ đấy. Nhưng lại cực phẩm linh thạch phía dưới trận pháp. Cái kia trận pháp quá phức tạp đi. Vô số lón ánh sáng đường cong. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tất cả lớn nhỏ linh văn. Tạo thành một cái phản phức tế đàn trận pháp kết cấu. Nổi trên nóc nhà. Nâng cái kia khỏa cực phẩm linh thạch. Diệp không đã từng thấy qua không ít hùng vĩ trận pháp. Trong đó quy mô lớn nhất đấy. Phải kể tới Thi Mơ Tôn Đọa Thiên Lộng chính là cái kia đi thông thương bắt trận pháp. Thế nhưng mà cái kia kim tự tháp đồng dạng trận pháp cùng trước mắt cái này hư không trận pháp vừa so sánh với so sánh. Cái kia quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Vô luận theo quy mô kết cấu hay vẫn là tinh vi đều không thể bằng được. Xem của bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên một hồi, Hồ Hải Long mới mở miệng cười nói đúng vậy, cái này là cực phẩm linh thạch. Năm đó trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ tổng cộng còn lưu lại hai khối cực phẩm linh thạch. Một khối tồn tại ở lúc ấy Phú Giáp Thiên Hạ thần bí đại tài chủ thần Toán Tử trong tay. Một cái khác khối tắc thì tồn tại ở lúc ấy pháp lực hiểu rõ cao thấp tam giới ngũ hành tán trong tay người. Cái này hai khối, một khối là hỏa thuộc tính, một khối băng thuộc tính. So ra mà nói, băng thuộc tính cực phẩm linh thạch càng thêm trân quý. Bất quá cái này vốn chính là vật báu vô giá. kẻ có được cũng sẽ không biết lấy ra trao đổi. Cho nên trân quý không trân quý cũng vô pháp bình phán. Nhìn xem trước đại sảnh bên cạnh cách đó không xa đứng thẳng chính là cái kia mập mạp phúc hậu nam tử pho tượng. Dịch Mạn Ảnh gật đầu nói xem ra vị kia thời kỳ thượng cổ đại phú hào thần toán tử. Tự là quý tôn tiền nhân tổ tôn. Cái này cực nhan phẩm linh thạch có thể truyền lưu đến nay. Cũng nhưng lại không dễ. Hồ Hải Long cười nói dịch thiếu chủ nói một chút cũng không tệ. Thần toán tử tiền bối cũng họ Hồ. Chẳng những là chúng ta điển đương ma tôn khai sơn tổ sư. Còn là chúng ta Hồ gia tổ tiên tổ tôn. Cái này khối cực phẩm linh thạch. Xác thực là lão nhân gia ông ta năm đó truyền lại. Diệp không không khỏi lại hỏi cái kia một cái khác khối tại ngũ hành tán trong tay người băng thuộc tính cực phẩm linh thạch. Hồ huynh còn có theo trong điển tịch tra tìm đến cái gì? Bất quá lại để cho Diệp không thất vọng chính là. Hồ Hải Long lắc đầu nói ra vốn thượng cổ điển tịch tự thất truyền rất nhiều. Tăng thêm ngũ hành tán nhân cuộc đời lại bị người cố ý xóa đi. Có thể lưu lại bất quá chỉ chữ phiến ngữ. Bất quá theo ta suy đoán. Cái kia cực phẩm linh thạch nếu không tự ở lại ngũ hành tán nhân từng đã là chỗ ở ngũ hành tiên phủ ở bên trong. Muốn không phải là giao cho hắn cái nào đó chân thành thuộc hạ mang đến thương nam. Cụ thể cuối cùng lưu lạc ở đâu? Không được biết. À, là như thế này. Diệp không gật gật đầu. Nghĩ thầm. Một cái khác khối cực phẩm linh thạch cũng có khả năng ở lại ngũ hành tiên phủ ở bên trong. Dù sao hắn tại tiên phủ trong dạo chơi một thời gian cũng không lâu. Còn có rất nhiều địa phương không có đi qua. Đúng lúc này. Hoàng Thi Thi xen vào nói kỳ thật cực phẩm linh thạch những vật này. Đối với chúng ta người như vậy mà nói. Cũng không có cái gì đại tác dụng. Cho dù có được. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hồ Hải Long cười nói quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Cái này thế đạo vốn chính là như vậy. Bất quá cũng không thể nói cực phẩm linh thạch vô dụng. Cái này khỏa cực phẩm linh thạch. Có thể cam đoan lấy chúng ta tân thế giới chính khối cảnh mặt ổn định. Hồ Hải Long chỉ vào bầu trời trận pháp nói ra trận pháp này chính là ta hao phí suốt đời tinh lực sáng chế chế. Có thể nói. Nơi này là chúng ta mới hạt tâm của thế giới. Đúng là đã có trận pháp này. Mấy khối cảnh mặt mới có thể tại Thương Minh Trung cố định. Cho dù qua hơn 10 vạn năm. Cái này đó Thương Minh Hoa Sen cũng giống như vậy hình thái. Mà sẽ không giống Vân Diêu 8.000 cảnh như vậy. Tại Thương Minh Trung càng phiêu càng xa. Càng ngày càng phân tán. Hơn nữa. Là trọng yếu hơn là. Trận pháp này trong còn có phòng vệ cùng công kích công năng. Cho dù đến mấy cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ công kích. Cũng có thể bằng vào trận pháp bình yên vô sự. Diệp không yên lặng gật đầu. Cái này Hồ Hải Long thật đúng là trên trận pháp đích thiên tài. Không thể tưởng được như vậy hùng vĩ rậm rạc trận pháp. Đúng là hắn một người sáng lập. Cam đoan cái này chính khối cảnh mặt ổn định. Vậy các ngươi không phải còn muốn thành lập mới đích cảnh mặt mà. Dịch Mạn Ảnh đôi mắt dễ thương lóe lên lại hỏi. Hồ Hải Long cười nói vậy cũng không có sao. Đến lúc đó, mặt khác cảnh mặt có thể thành lập ở chung quanh. Đã có cái này cực phẩm linh thạch cường đại linh lực chèo chống. Chỉ cần đem đại trận bên trên thiết trí thoáng sửa chữa sẽ xảy đến. Diệp không gật đầu. Nói ra cái này cực phẩm linh thạch lớn nhất tác dụng. Tự là dùng để bố trí cường đại mà lâu dài sử dụng trận pháp. Giống như loại này trận pháp đúng là cực phẩm linh thạch đất dụng võ. Hồ Hải Long cười nói đó là đương nhiên. Ngoài ra, rất nhiều bá đạo nghịch thiên trận pháp cùng pháp thuật cũng là cần cực phẩm linh thạch tài năng vận hành đấy. Cái loại này phá vỡ không gian cấm chế, đã thông cao thấp giới thông đạo trận pháp phương tiện càng phải như vậy. Dịch Mạn Ảnh không khỏi cả kinh nói Hồ đại ca ngươi còn có bản lãnh lớn như vậy. Hồ Hải Long vội vàng lắc đầu nói ta nào có loại này bổn sự. Nếu có thể đã thông cao thấp giới, ta đi sớm tiên giới rồi. Tất cả mọi người ha ha phá lên cười. Đón lấy, Dịch Mạn Ảnh đi theo Hoàng Thi Thi trà trộn vào đám người, đi tham gia tuần lễ. Nghe một người mặc trường bào tử lão tu sĩ giảng bài, mà Diệp Không Tắc thì phụ giúp Hồ Hải Long trong đại sảnh tùy tiện tản bộ. Ngươi có phải hay không cảm thấy dùng tổ tôn của chúng ta, một cái thương nhân làm cung phụng thần linh không quá phù hợp? Hồ Hải Long phát giác Diệp Không không đếm xỉa tới cho nên hỏi. Diệp Không lắc đầu cười nói không có. Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có chính mình thần linh. Chỉ là những này thần linh cũng không đủ cường đại. Tại tham lam trước mặt, thường thường đơn giản bị đánh đến. Hồ Hải Long gật đầu cười nói ngươi nói ngược lại là khắc sâu, không xứng ngươi cái này bề ngoài. Diệp Không cười nói ta đều nhanh 200 tuổi, còn có cái gì không xứng. Hai người cũng đều nở nụ cười. Diệp Không ngẫm lại nói ra kỳ thật Hồ Huynh có câu nói ta một mực rất tưởng nói cho ngươi biết. Tuy nhiên các ngươi vì thế làm rất nhiều cố gắng, bỏ ra vô số người tâm huyết. Có thể là các ngươi sai rồi. Ta không có lừa các ngươi. Hồng Cự Tinh kết quả cuối cùng tự là bạo tạc nổ tung. Diệp Không nói xong ngừng lại một chút, phụ giúp Hồ Hải Long đi tới cửa, chỉ vào bầu trời nói ra ngươi trông xem các ngươi mặt trời nha. Đó là Hồng Cự Tinh hạt tâm. Nó đang tại thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ. Hiện tại chúng ta xem ra đã biến thành cây kim đại. Nó đã trở thành bạch oải tinh. Ta tưởng có lẽ không muốn lâu như vậy. Mấy ngàn năm, thậm chí mấy trăm năm về sau một ngày nào đó, nó sẽ phát ra trí mạng lực lượng, đem tại đây hoàn toàn phá hủy. Mặc kệ ngươi trận pháp bảo hộ lực có bao nhiêu cường đại, phải biết rằng nó bạo tạc nổ tung sinh ra lực lượng không phải mấy cái đại thừa hậu kỳ có thể so với so sánh đấy. Tại một khắc này đã đến thời điểm, cái đó sợ sẽ là tiên nhân tiên đế đến chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Đó là thiên địa thương minh biến hóa sinh ra lực lượng, không phải ai có thể chống lại đấy. Hồ Hải Long nhìn bầu trời một chút bên trong đít nho nhỏ mặt trời, lặng rồi một hồi lâu, mới lên tiếng được rồi. Ta về sau hội chú ý phương diện này điển tịch. Hồ Hải Long có thể nói như vậy đã không tệ rồi, nói rõ hắn đã có chút tin tưởng Diệp Không rồi. Diệp Không cũng không nói thêm lời. Không có một hồi, tự có mấy cái tu sĩ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bẩm báo nói bên kia vì Diệp Không chuẩn bị vật liệu bằng đá đã chuẩn bị hoàn tất. Lại để cho Diệp Không nhìn. Trông thấy những người này xuất hiện, Diệp Không đã xác định Hồ Khả Chân nhất tại trộm nghe bọn hắn đối thoại. Hiển nhiên Hồ Khả lo lắng cho mình nhi tử bị người nào đó độc hại, tranh thủ thời gian phái người đến ngắt lời. Kỳ thật Hồ Khả muốn đem Diệp Không lưu lại, Diệp Không lại cũng muốn đem Hồ Hải Long cho bắt đi. Giống như loại này trận pháp nhân tài thiên hạ đều ít có a, hơn nữa ta xác thực là ở cửa hắn. Diệp Không nghĩ như vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1054. Tờ. Ai một khối vẫn còn kiến thiết công trường bên trên. Chồng chất lấy rất nhiều tất cả lớn nhỏ màu trắng cự thạch. Phản phất một cái núi nhỏ. Những này thạch đầu xen vào ngọc thạch cùng thạch đầu trong lúc đó. Cứng rắn. Ánh sáng. Hàm mỏ phong phú. Tại chướng mắt dưới ánh mặt trời. Phản xạ ra lốm đa lốm đốm lân quang. Đây đều là cho ta hay sao? Diệp không không khỏi bật cười. Các ngươi thật đúng là khách khí. Bất quá ta không dùng đến nhiều như vậy. Một khối hai khối là được. Diệp không vừa ý loại này thạch đầu. Chính là vì tại ngũ hành tiên phủ trong đại điện. Cái kia năm tôn pho tượng cũng là loại này thạch đầu làm tài liệu. Cho nên hắn mới muốn bên trên một ít. Ngày sau cho kế bá lập một cái dựng thẳng như. Diệp không niên kỷ không nhỏ. Nhưng lại là thiếu niên tâm tính. Cùng phàm nhân tựa như bò lên trên vật liệu đá núi nhỏ. Từ đó tìm kiếm hai khối lớn nhỏ tương đương vật liệu bằng đá. Một khối điêu khắc, một khối đồ dự bị, đã đủ rồi. Nhìn xem Diệp không thu hồi vật liệu bằng đá. Hồ Hải Long cười nói. Nhìn nhỏ. Hẳn là ngươi cũng là muốn cho người điêu khắc lập như. Diệp không khẽ cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, một cái ta tôn kính người. Hồ Hải Long thở dài, ta cũng muốn cho ta tôn kính người điêu khắc một cái, thế nhưng vẫn không có thời gian. Trước khi tại trên tinh thuyền, Diệp không biết rõ Hồ Hải Long mẹ ruột là chết ở hơn trăm năm trước khô Diệp cảnh Đại Thiên Khuyên. Đó là Hồ Hải Long còn mọi người đều biết. Đại Thiên Khuyên loại sự tình này cũng chỉ có Thánh Ma Tôn có năng lực làm. Cho nên Hồ Hải Long cũng là vạn phần thống hận Thánh Ma Tôn. Diệp không suy đoán, Hồ Hải Long tưởng cho mẫu thân hắn điêu dựng thẳng như. Liền hỏi, vậy ngươi có thể rút thì gian ta cũng không tin ngươi bận rộn như vậy. Hồ Hải Long cười khổ nói, ngươi đừng tưởng rằng dựng thẳng như tốt điêu, cũng đừng cho là ta rảnh rỗi như vậy. Ngươi xem cái này cảnh ở bên trong, bao nhiêu trận pháp, còn có bao nhiêu chủ ý, đều được ta ra. Diệp không vừa cười nói. Ta vừa muốn phê bình ngươi rồi. Người tu tiên coi trọng tùy tâm. Ngươi một lòng chuyện muốn làm không làm. Lại bị tục vật làm phức tạp. Ta nhìn ngươi so thế tục phàm nhân hoàng tục. Hồ Hải Long cười khổ nói tục tự tục a, ngươi cho rằng ta còn có thể thế nào đâu này. Ta thọ nguyên tự những này, chẳng lẽ còn trông cậy vào kết anh hóa thần hay sao?